Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, đầm bờ tình nhân yến ngươi. Hoàng thượng nắm chặt hoàng hậu tay, nói, hoàng hậu, chấm muốn đi, thấy ca ca, nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, dáng vẻ thong dong thanh nhã, hắn chỉ có 29 tuổi. Hắn tính tình ôn hòa, lấy nhu thắng cương, trong cuộc đời chỉ làm qua một lần nhẫn tâm sự tình. Đó chính là hạ độc chết thân ca ca, mưu đoạt hoàng đế bảo tọa, nhưng theo leo lên quyền lực đỉnh phong một khắc kia trở đi. Hắn lại lâm vào vô biên hối hận, giờ đây đối ca ca có giao phó, đối sau lưng sự tình cũng làm an bài, cho nên bình yên đi hướng Tây. Hoàng đế băng hà phía sau, triều đình thương nghị ra Thụy Hào, là vì Đồng Văn Tông, thấy đại thế đã định, tại hắn hoa sử dụng ảo thuật, đem đôi kia đồ ăn hộ ký ức xóa sạch, từ Liễu Long An đưa về trong cung, vì báo đáp Hồ Thị huynh muội, Liễu Long An đem bọn hắn đưa đến Song Phong Sơn, hai người đi qua tu tiên quán nhập học kiểm tra, tại hắn hoa tiến nhập nghe nghĩ học viện. Hồ Thiến Hề tiến nhập thần thức học viện, thấy Liễu Long An về nhà, Hồ Tuyết như trong mộng, dẫn hắn đến Bạch Long Đàm gặp qua mẫu thân, hai mẹ con thân mật nửa ngày, hai người vừa về tới Hoan Hợp Cư, lập tức ôm nhau tại một chỗ, từ khi phía nam bề ngoài sẽ, bọn hắn một mực như hình với bóng, giờ đây tách ra hơn tháng, đột nhiên trùng phùng, sao có thể không điên cuồng. Hồ Tuyết ngẩng mặt lên, ánh mắt mê ly, bờ môi đụng môi hắn. Dù gì nói, Liễu Lang, ngươi là ta thân Liễu Lang sao? Liễu Long An gật gật đầu, ngậm lấy nàng sung mãn đôi môi, cùng nàng cầm lòng hôn môi, đi đại bộ phận phía trước. Hai người đã ở trước mặt mẫu thân đính hôn, nữ nhân trước mắt này, đã là vợ mình. Hồ Tuyết êm dịu bị hắn ôm. Mặc hắn tại trên mặt, trên cổ tùy tiện hôn môi, không kềm nổi sắc mặt ửng hồng, thần mê ý đoạt, nhẹ giọng rên rỉ lên, nhân loại bình thường đem phong nhân sao người so sánh hồ ly ly tinh. Các nam nhân nơi nơi chửi tại ngoài miệng, nhột ở chân lòng, cho dù ở yêu tộc bên trong, yêu thực nam hài cũng đều ưa thích hồ ly nữ hài. Phượng cầu hoàng. Phía nam sói liền từng có qua giải thích, đây là bởi vì hồ ly đại đẹp đẽ bao nhiêu, ôn nhu, vũ mị, là trời sinh vưu vật. Liễu Long An dần dần cầm giữ không được, đưa nàng ôm đến trên giường. Hồ Tuyết ở trên người hắn quào loạn, chậm rãi đem hắn vạt áo mở ra, thoát khỏi áo quần hắn. Bọn hắn lần thứ nhất hưởng thụ nhân khoái hoạt, Liễu Long An 20 tuổi. Hồ Tuyết 18 tuổi, chính là tình đậu mở rộng tuổi thanh xuân, ngay sau đó cả ngày quấn quýt lấy nhau, như keo như sơn, không đành lòng rời đi nửa bước. Liễu Long An ở tại ôn nhu hương bên trong, trong mắt chỉ có mẫu thân cùng Hồ Tuyết, cái khác mọi việc đều đã không để trong lòng. Trong lúc Hồ Thiến Hề bình thường tới làm khách, gặp hắn hai cái được thì dắt tay, ngồi thì kề vai. Ngoài miệng không được mỉa mai, trong lòng cũng là không khỏi hâm mộ, vội vàng hơn tháng, một ngày này gần tối, tại hắn hoa cùng Hồ Thiến Hề đột nhiên tới chơi, tại hắn hoa nói, Liễu đại ca, Bạch Liên giáo tiên rừng đại hội sắp đến, ngươi không muốn đi xem sao? Liễu Long An nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Tuyết trắng nõn ngắn tay lưng, nói, ta cái nào đều không muốn đi. Hồ Thiến Hề cười nói, nghe nói Lô Khâu tự minh Liễu trụ trì cũng đi tham gia. Liễu Long An trong lòng trầm xuống, câu nói này đâm vào trái tim hắn bên trên. Minh Liễu là hãm hại phụ mẫu cừu địch, hơn nữa nhất có thể là hắn giết chết phụ thân. Tại hắn hoa, Hồ Thiến Hề huynh muội cáo chi tin tức, lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, liền là rời đi. Liễu Long An đối Hồ Tuyết nói, nhân có nhân ngôn, rồng có long ngữ, ta đi qua không nghĩ tới đoạn mấu chốt này, hiện tại ta liền đi tìm cứu cứu, mở, để bọn hắn đi hỏi một chút mẫu thân, nói ra cừu nhân giết cha là ai. Hồ Tuyết biến sắc, xấu hổ nói, không cần đi hỏi. Liễu Long An gặp nàng thần tình có khác, vội la lên, ngươi, ngươi đã biết rõ rồi. Hồ Tuyết nói, ngươi đi sau đó, mở bình thường tới thông cửa, nàng nói cho ta biết, hai lần truy sát cha mẹ, đều là Lô Khâu tự hòa thượng, Minh Liễu là đầu đảng tội ác. Liễu Long An trợn mắt nói, ngươi thế nào không sớm chút nói cho ta biết. Hồ Tuyết cúi đầu xuống, rơi lệ nói, không muốn để cho ngươi lại đi. Liễu Long An trong lòng rung động, đưa nàng ôm trong ngực, nói, giết cha đại thù, há có thể không báo. Các loại báo thù, ta trở về cùng ngươi cẩn thận sinh hoạt. Hồ Tuyết nói, mỗi ngày đều có rất nhiều người bồi tiếp bà bà. Nàng hiện tại cảm xúc tốt, không bằng ta đi chung với ngươi a. Ta không muốn lại theo ngươi tách ra. Liễu Long An trầm ngâm nói, Minh Liễu công phu cũng không lợi hại. Tại Cam Châu thời điểm, nếu như không phải phải cứu Hàn đại ca, ta sớm liền giết hắn. Chỉ cần tại tiên rừng đại sẽ tìm được hắn, rất nhanh liền có thể đem hắn diệt trừ. Ngươi sẽ không chờ ta thật lâu. Lại nói phụ thân mới vừa tạ thế, hai ta một tên cũng không để lại, tất cả đều ra ngoài. Ngược lại để cho người khác chiếu cố mẫu thân, chỉ sợ bị người chê cười. Hồ Tuyết thấy tâm ý của hắn đã quyết, bất đắc dĩ nói, mới vừa ngủ ở một cái ổ chăn, lại lập tức phải tách ra. Không biết ta có ngủ hay không đến lấy cảm giác. Liễu Long An tại trên mặt nàng rạch một cái, xấu hổ nàng nói, tiểu hồ ly ly tinh. Hồ Tuyết nói, ta mê chết ngươi. Hai người kìm lòng không được, lăn tại một chỗ, lại bận bịu qua một hồi, lại ở ba ngày, Liễu Long An thấy đại hội ngày tới gần, liền cùng mẫu thân cùng Hồ Tuyết cáo biệt, lần nữa lên đường đi ra ngoài. Bạch Liên giáo tiên rừng đại hội chắc chắn tại Lư Sơn. Đó là Giang Bắc Bạch Liên giáo tổng bộ, Phổ Độ giáo chủ liền ra tự mình Lư Sơn Đông Lâm tự. Liễu Long An ban ngày hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là dạo chơi ven đường phong quang, ban đêm lái Phật Châu phi hành, đường tắt Vàng Cương, Hoàng Thạch, Võ Huyệt ba tòa thành thị, dần dần đi vào Cửu Giang địa giới. Bên cạnh hỏi vừa đi, cái này trời lúc xế trưa, rốt cục đi vào Lư Sơn dưới chân, tìm ra quán cơm nhỏ, muốn hai món một chén canh. Ngồi tại bên tường tan ghế bắt đầu ăn, nhớ tới ban đầu ở Thương Châu thời gian, chính là dạng này tại tiểu điếm ăn cơm, ngẫu nhiên gặp Lưu Vũ Phỉ, ngay sau đó ngẩng đầu lên, hướng bốn phía quan sát, trong tiệm thực khách không ít, cũng không có Lưu Vũ Phỉ, trong lòng cười thầm nói, nào có trùng hợp như vậy, lại có thể ở chỗ này nhìn thấy nàng, lại nghĩ tới ta tại đại bộ phận lưu lại hơn nửa tháng, sau cùng cũng không tìm được nàng. Cho tới nay nàng xuất quan kỳ hạn qua lâu rồi, cũng không biết nàng đến cùng ở nơi nào. Đang muốn cúi đầu tiếp tục ăn cơm, chợt thấy cửa ra vào đi qua một đám người. Một người trong đó thấp thấp, thao lấy tứ xuyên khẩu âm nói, sư phụ làm việc lừa gạt cực kỳ. Hiện nay đến Lư Sơn, đến ăn bữa tiệc lớn a. Nghe thanh âm, chính là tại Cam Châu gặp qua cái kia sư phụ. Hắn cùng Minh Liễu là một đám. Liễu Long An thoát ra ngoài tiệm. Đám người kia đã đi qua tiệm cơm trước cửa. Hai mươi mấy người vây quanh một nam một nữ. Cái kia sư phụ, đi ở trước nhất, đông nhìn tây nhìn qua. Tựa hồ ngay tại tìm kiếm khách sạn lớn. Bên trong nữ nhân thân mặc quần đỏ. Tại vào đông túc sát cảnh tượng bên trong, như hỏa đồng dạng tươi đẹp chói mắt, trên đầu nàng mang theo một đỉnh sa nón lá, màu đen rèm cưa thẳng rủ xuống tới cái cổ. Nàng tư thế đi, quen thuộc như vậy, thân cận như vậy, Liễu Long An cấp bách mở ra thiên nhãn tìm kiếm. Trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm, lại đụng phải Lưu Vũ Phỉ. Liễu Long An trong lòng cả kinh nói, sư phụ cùng Minh Liễu là một đám, nàng làm sao lại cùng hắn tiến tới cùng nhau, chẳng lẽ là bị người bắt cóc rồi? Lặng lẽ theo sau, theo đuôi tại phía sau bọn họ, muốn thấy rõ ràng nhiều. Chợt nghe nữ tử áo đỏ nói, ba Phượng Đức, nếu như tìm không thấy Minh Liễu, ngươi còn có ăn cơm ra hỏa sao? Thanh âm kia hơi lạnh dày đặc, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.